Lục Châu Ca đầu một lần ly biệt xa cách 3 năm. Chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 282 dưới chân tường thành, bên ngoài cửa ải chia cắt biên giới, vùng thảo nguyên rộng lớn kia chính là rìa ranh của khu vực du mục Mạc Bắc. Còn bên trong ải, cách đó không xa là mấy ngôi làng không tên thuộc hạ hạt Ung Châu. Phóng tầm mắt nhìn về phía tường thành, có thể thấy số binh lính trú đóng gần như tăng lên gấp đôi so với hơn 10 năm qua. Trận tuyết đầu tiên ở biên ải phía Bắc đã bắt đầu rơi từ cuối thu, sông ngòi nhanh chóng bị đóng băng, nhưng để đóng thành lớp băng đủ cứng, đủ chắc để người ngựa qua lại, ít nhất cũng phải đợi đến khi tiết trời vào đông. Phía Bắc dòng sông Vô Định, một nhánh quân Mạc Bắc có quân số sấp xỉ một sư đoàn đã chờ đợi thời cơ này từ lâu, chuẩn bị vượt sông sang bờ bên kia, áp sát quan ải. Việc quân phòng thủ Ung Châu tăng lên khiến nhiệm vụ xuôi nam bắt người cướp của mà chúng cần làm có mức rủi ro cao hơn những năm trước, đương nhiên lợi ích thu được cũng theo đó mà lớn hơn. Nhưng vì đầu xuân năm nay, cấp trên của chúng là Đinh Giám đã lập được quân lệnh trạng, giải quyết thành công kẻ địch là Kiến Uy tướng quân, khiến Vương Đình đau đầu, cả đội ngũ được thơm lây tiếng tốt, đến mùa đông tất nhiên cũng được giao phó trọng trách tiền trạm. Đêm 15 tháng 11, mọi chuyện vẫn như thường. Quân đội Mạc Bắc đã bắt đầu bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng. Mệnh lệnh của Đinh Giám vừa mới được truyền đi khắp toàn quân, chậm nhất là sau tối mai, chúng sẽ xuất phát qua sông. Canh hai, tuyết lại bắt đầu rơi, ảo ạt dữ dội, gió rít lên từng cơn. Đến canh ba, tuyết đã đọng lại thành một lớp dày phủ trắng đất. Lính gác gắng gượng mở mắt, đoạn đánh một cú ngáp dài. Cách đó hơn 10 dặm, nơi cửa ải, ngoài ánh đèn treo cao trên tường thành thì không có gì bất thường. Thế nhưng trong bóng tối nơi gã chẳng thể nhìn thấy, cánh cổng nhỏ bên hông thành đã âm thầm mở ra. Một đội kỵ binh lặng lẽ phóng ngựa rời khỏi thành, móng ngựa được quấn chặt vải bông, tất cả binh sĩ đều không cầm đuốc, bọn họ dẫm lên lớp tuyết dày, lặng lẽ men theo hướng sông Vô Định mà đi. Theo lục lệnh tùng rời khỏi quan ải chỉ có một nửa quân số hổ sư, không hề tỏ thái độ nghênh chiến. Những người khác ở lại trong thành, mấy ngày này đã phối hợp cùng quân thủ thành Ung Châu gia cố phòng tuyến. Điều này gần như có thể xem là một dấu hiệu cho thấy vị thế chiến lược của Ung Châu đang ngày càng được nâng cao. Trước đây, triều đình bận rộn đối phó với cuộc đấu đá giữa các sĩ tộc, thay ngôi đổi triều, các đám phái và hào môn tranh giành quyền lực, vậy nên chưa từng thực sự chú ý đến nơi này. Mãi cho đến 1-2 năm trở lại đây, có lẽ đúng là do vận mệnh xoay vần. Thành trì nơi biên ải này đã từng lần lượt che giấu Oan Phượng, nghênh đón Tiềm Long, tiễn đưa Cô Nhạn. Vị thái thú già một bước lên làm tể tướng, cuối cùng cũng chờ được đến ngày mây tan trăng tỏ. Quan mới nhậm chức ra tay quyết liệt, lập tức đề ra những sách lược cứng rắn cho Ung Châu. Suốt hơn 30 năm, từ niên hiệu Kiến Ninh, Trình Hữu đến Cảnh Dụ, hai đời thiên tử đều bị ngoại thích kiềm chế mạnh mẽ, binh lực chủ yếu đóng quân trong vùng và lân cận kinh thành. Bọn họ không dám, cũng không được tự tiện điều binh ra biên ải phía Bắc. Mãi cho đến nay, khi mối đe dọa hoàng quyền đã tạm thời suy giảm, triều đình mới dư sức điều thêm binh lực dẹp trừ giặc ngoại xâm. Cách bờ sông còn mấy dặm, lục lệnh tùng ghìm cương ngựa quay đầu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các thuộc quan phía sau hiểu ý, không ai thổi giác mà chỉ ra hiệu bằng tay. Đội quân lập tức chia ra làm hai cánh, men theo hai hướng đông tây vượt sông. Lục lệnh tùng dặn dò, sau khi qua sông cứ làm theo kế hoạch, lấy cửa hẻm núi phía tây làm điểm, lấy bờ sông làm tuyến, đóng quân tại hai vị trí đó. Không cần chủ động khiêu khích, chỉ cần đảm bảo chúng không thể phá vòng vây là được. Quân Mạc Bắc đóng trại để lưng tựa núi, mặt hướng về phía sông Vô Định. Một khi hổ sư phong tỏa con đường dọc theo bờ sông và dãy núi phía tây, bọn chúng sẽ chỉ còn lại đường núi phía sau để thoát thân. Nhưng lúc này, trận tuyết lớn đã chặn kín đường núi, lên núi tức là đi vào đường chết. Cứ như vậy sẽ lập tức hình thành nên được thế bao vây. Các thuộc quan sôi nổi đáp lại, sau đó tự tách ra theo nhóm mình. Lục lệnh tùng cho ngựa dừng một lát rồi nhập vào đội quân hướng tây, bóng dáng khuất dần vào trong màn đêm. Trạm gác của Mạc Bắc phát hiện điều bất thường vào lúc trời tảng sáng. Đinh Giám không đích thân xuất hiện, nhưng phản ứng lại vô cùng nhanh chóng, lửa hiệu kỵ binh lập tức bùng lên. Tiếng hò hét chém giết đánh dấu vị trí giao đánh cận chiến, hẳn là ở bờ sông ngoài cửa doanh trại phía đông. Quân hổ sư xung trận làm đúng như lời lục lệnh tùng căn dặn, đồng loạt hô lớn. Thiên tử đại tề ta đến không vì việc nước, chỉ vì việc nhà. Giao nộp chủ soái đinh giám của các ngươi ra đây, chúng ta không cần đánh trận này. Chưa kịp hô đến lần thứ hai, đã có một viên tướng thông thạo tiếng Hán truyền lời về liều chủ soái. Đinh giám nghe xong, hồi lâu mới nói, đừng quan tâm đến chúng, nếu nhất thời chưa đẩy lui được thì cứ rút về doanh trại, án binh bất động. Chỉ cần liên lạc được với Vương Đình, bọn chúng sẽ không dám ngang ngược như thế trên bờ Bắc sông mãi đâu. Sau đó, sắc mặt gã trầm xuống, nói thêm, lời ban nãy, ai dám truyền nhảm trong quân, khiến cho những kẻ không hiểu hiểu được. G, T, C, S, T không tha, có điều, ỉ trong giây lát, trinh sát mà Đinh giám phái về Vương Đình Mạc Bắc cầu viện đã từ trong trại lao vút ra như gió, phóng ngựa thẳng về phía cửa hẻm núi phía tây. Quân mai phục của Hổ Sư đã bố trí xong từ sớm, lớp lớp quân mã náo mình giữa núi rừng. Một viên thuộc quan trông thấy kỵ binh lao đến bèn quay lại xin chỉ thị. Bệ hạ, có cần chặn lại không? Lục Lệnh Tùng lắc đầu, đáp nhỏ, thả đi, để thăm dò thực hư xem sao. Đợi đến khi tên trinh sát vừa khuất bóng trên con đường núi, nhóm quân Hổ Sư mai phục lập tức lộ diện chặn kín lối ra. Không lâu sau, chiến báo từ phía đông truyền về, thấy quân số không chiếm được ưu thế, Đinh giám cũng không ham chiến, lập tức ra lệnh rút quân về doanh. Phía Hổ Sư cũng làm theo đúng chỉ thị của Lục Lệnh Tùng, chủ động lui binh, quay lại phòng thủ dọc tuyến bờ sông. Chắc là hắn sắp chuyển hướng sang phía tây rồi, một thuộc quan nói. Lục Lệnh Tùng trầm ngâm, Đinh giám thừa biết chúng ta sẽ phong tỏa cửa hẻm núi, hắn sẽ không dại gì mà đối đầu trực diện, cùng lắm sẽ chỉ phái một đội nhỏ đến thăm dò mức độ mà thôi. Quả nhiên chưa được bao lâu, từ xa đã thấy vài kỵ binh Mạc Bắc phi ngựa về phía hẻm núi. Vừa trông thấy Vương Kỳ đại tề, chúng lập tức quay đầu rút lui. Để bảo toàn lực lượng, Đinh giám quả thật chỉ cử vài người đến thăm dò. Trước khi viện binh của Vương Đình đến nơi, Đinh giám chắc chắn sẽ không mạo hiểm chủ động phá vòng vây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn chúng không ngờ đường trước, đường sau, lối bên đều bị chặn cả. Lương thảo và quân nhu thiếu thốn, kéo dài chỉ càng thêm nguy. Thuộc quan đáp, bây giờ chúng ta chỉ cần làm tốt vai trò chướng ngại vật này, chờ tin báo từ tường thành đưa đến nữa là được. Hai ngày đầu bị phong tỏa, quân Mạc Bắc vẫn giữ được bình tĩnh. Mặc kệ quân Hổ Sư đứng bên ngoài doanh trại hét lớn rằng bệ hạ chỉ cần mạng của Đinh tướng quân, chúng vẫn không để ý. Đến ngày thứ ba, tức ngày Đinh giám dự định vượt sông, trong quân bắt đầu bàn tán xôn xao. Quân Mạc Bắc có nhiều kinh nghiệm xa trường, dù chúng cũng khá tin phục một dũng tướng như Đinh giám, nhưng suy cho cùng vẫn cảm thấy đây không phải người cùng tổ tiên, lòng dạ ắt khác biệt. Huống chi Đinh giám lại là người Hán, xuất thân không rõ ràng, thế nên từ đầu chúng đã giữ lại chút hoài nghi trong lòng. Chúng từng giao chiến với Hổ Sư nhiều lần, không có ấn tượng gì về việc phe đối thủ có thói quen dùng những lời đao to búa lớn để khiêu khích. Hơn nữa, mặc dù chỉ nghe được phiên phiến, nhưng nhận ra trong những tiếng hô gọi đó có nhắc đến tên của chủ soái cũng khiến chúng không khỏi tò mò, không biết đối phương đang nói gì. Lời bàn tán lan đi khắp nơi đã không còn là thứ mà quân lệnh của Đinh giám có thể trấn áp được nữa. Trạng vạng ngày thứ ba, Lục Lệnh Tùng mở chiến báo vừa mới được truyền từ tường thành đến. Người gửi thư là một phó quan Hổ Sư trú quân tại Quan Ải, trong thư viết rằng Vương Đình Mạc Bắc không có động tĩnh, cũng không điểm binh. Tính theo thời gian, với tốc độ phi ngựa của trinh sát được phái đi cầu viện, thì dù ba ngày qua hắn không kịp về tới Vương Đình, ít nhất cũng phải đi qua được một trong những điểm đóng quân gần nhất rồi. Vậy mà viện binh vẫn chưa đến. Chuyện này bắt đầu trở nên kỳ lạ. Ngày thứ tư, rồi ngày thứ năm, quân Hổ Sư đóng tại tường thành vẫn không hề phát hiện dấu hiệu điều động binh lực từ bất kỳ cứ điểm nào của Mạc Bắc ở bên ngoài Quan Ải. Đồng thời, lương thảo mà Đinh giám mang đến bờ sông Vô Định cũng gần như cạn sạch. Quân tiếp tế không thể đi vào từ đường núi phía tây, mà nếu có quay lại để xin viện binh, thì bây giờ đội quân kia cũng phải đến nơi rồi. Trừ phi, ngay từ đầu đã không hề có viện binh, không ai đến cứu chúng cả. Trong tình cảnh bị bao vây kín kẽ, ý nghĩ ấy vừa nhen nhóm đã lập tức lan rộng, như thể có ngọn lửa khổng lồ điên cuồng cắn nuốt. Đám binh lính đã tập họp, đòi gặp chủ soái vài lần, trong lòng Đinh giám cũng thấp thoáng đoán được gì đó, nhưng gã không dám nói rõ linh cảm của mình cho bất kỳ ai bên cạnh. Ngày thứ sáu, sau khi xem xong chiến báo, Lục Lệnh Tùng nói, không có quân tiếp viện đâu. Với chủ nhân của Đinh Giám, hắn chỉ là một quân cờ bỏ đi mà thôi. Vương Đình Mạc Bắc thừa hiểu rằng, khi đế vị nơi hoàng đô phương Nam xa xôi đổi chủ, thì thái độ và thủ đoạn với biên sự rất có khả năng cũng sẽ thay đổi hoàn toàn. Sự thất bại của chúng trong những trận cướp bóc suốt hai mùa đông liền đã khiến trong tộc oán thán khắp nơi. Mà nay, Chiêu Vương và Hà Cáo những kẻ mà chúng từng đối đầu ngày trước đã chờ mình nắm quyền, vì lợi ích lâu dài, chỉ sợ bọn họ cũng đang tính toán đến việc thay đổi sách lược. Tuy nhiên, quan hệ thân tộc của người Hán ở Trung Nguyên lại không giống như họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có cái chết của Lục Lệnh chân chắn ngang ở giữa, nếu Lục Lệnh Tòng nhất thời nóng lòng, bất chấp sự yên ổn của Giang Sơn mà khăng khăng báo thù đến cùng, thì đối với Mạc Bắc mà nói cũng là một vấn đề vô cùng nan dài. Đó chính là cục diện chúng không mong thấy nhất. Mà nay, nếu Lục Lệnh Tùng chấp nhận chủ động giữ cái chết của Lục Lệnh Chân ở mức độ thù riêng, không để nó trở thành việc nước, thì hiển nhiên Vương Đình Mạc Bắc cũng sẵn lòng vứt bỏ Đinh Giám, một tên người Hán với cánh tay bị tàn phế, để chấm dứt đoạn ân oán này. Về sau muốn bàn chuyện tiền bạc hay đất đai cũng dễ mở lời hơn nhiều. Sáng sớm ngày thứ bảy, cửa doanh trại bỗng nhiên mở toang không báo trước. Mấy chục kỵ binh Mạc Bắc phóng ngựa lao thẳng ra ngoài. Không chờ được viện binh, cũng chẳng moi ra được lời giải thích nào từ chỗ Đinh Giám. Chúng chỉ còn cách liều mạng xông vào vòng vây. Hổ sư không chủ động tấn công, vậy nên dù bị bao vây nhiều ngày, chúng gần như không hao tổn gì mấy. Khúc sông vô định trước mặt đã đóng băng cứng cáp, lại không thiếu thốn lương thảo, vì thế khi ứng chiến vẫn vô cùng ung dung. Nhóm binh lính còn ở lại doanh trại trèo lên trạm gác, dõi mắt nhìn về phía tây quan sát tình hình, chỉ thấy hổ sư vừa đánh vừa lui, dẫn dụ đám phản quân kia đến tận cửa hẻm núi thì dừng lại, nhưng họ không lập tức ra tay giết chóc, mà chỉ đứng yên, tạm thời tạo thành thế giằng co. Một viên tướng hổ sư thông thạo ngôn ngữ bước ra khỏi hàng, lớn giọng nói. Chỉ dựa ở mười mấy người các ngươi, muốn liều mình xông qua cửa ải này chắc chắn sẽ bị chết sạch. Giờ các ngươi đã phản bội, nếu lại quay về doanh, Đinh Giám tuyệt đối sẽ không tha cho các ngươi. Suốt một tuần nay trinh sát một đi không trở lại, chư vị hẳn đều hiểu rõ. Vương Đình Mạc Bắc không bằng lòng liều lĩnh đối đầu với bệ hạ mà cứu Đinh Giám. Bệ hạ nhân từ, không muốn để mối thù riêng với Đinh Giám liên lụy đến các ngươi. Nếu các ngươi bằng lòng góp sức, nghĩ cách khuyên các đồng liêu trong doanh tự nguyện giao nộp Đinh Giám, thì đồ ăn thức uống và cả đường sống, bệ hạ ắt sẽ không bạc đãi các ngươi đâu. Phản quân nhìn nhau, không ai đưa ra quyết định, quân lính trong doanh trại hoàn toàn không biết nội dung cuộc đối thoại của họ. Chỉ nhận thấy phe đối địch dường như không có ý định tàn sát, trong lòng mỗi người đều có những suy đoán riêng. Ngày thứ bảy, khi màn đêm buông xuống, có ánh lửa bùng lên từ phía tây bắc của doanh trại Mạc Bắc. Phản quân tấn công vào điểm phòng thủ yếu ớt, sau đó chia nhau vào trong doanh tìm kiếm đồng đội chúng quen biết, khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn không sao chịu nổi. Đinh Giám dẫn theo một đội thân vệ giao chiến với phản quân ngay bên ngoài lều soái. Có kẻ không hiểu rõ tình hình, không biết nên trung thành với chủ hay theo phe phản loạn vốn chiếm đại đa số, nhất thời tiếng hò hét vang dội, la hét, tiếng chém giết, tiếng mắng chửi vang lên hỗn loạn, xen lẫn tiếng hô từ nhóm binh sĩ hổ sư mai phục bên ngoài doanh trại. Giao nộp Đinh Giám, không liên quan đến việc nước, chỉ là việc nhà. Thế lửa dần lan ra, cháy đến tận cửa doanh. Chẳng bao lâu sau, Đinh Giám là người đầu tiên thoát ra khỏi nhóm phản loạn. Sau lưng chỉ còn lác đác vài tên thân tín đi theo. Hổ sư nắm đúng thời cơ xông lên từ cánh tây, chỉ trong chốc lát đã phá ra một lỗ hổng trong doanh trại, vô số binh sĩ Mạc Bắc lập tức tràn ra như thủy triều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng bọn chúng không hề quay đầu đi tìm chủ soái, chỉ ùa chạy về hướng hẻm núi phía tây, đường sống. Mà Lục Lệnh Tùng đã hứa cho chúng, ngoài cổng doanh trại lửa cháy rực trời, Đinh Giám đang định nhân lúc hỗn loạn mà phá vòng vây, song vì tầm nhìn bị cản trở, gã đành liều mạng mò mẫm trong mờ mịt mà xông ra. Vừa thoát được làn khói dày đặc, gã đã thấy trước mắt có một kỵ binh tách khỏi đội ngũ phi thẳng tới, đối phương cất cao giọng quát. Còn trốn nữa, ta chỉ coi ngươi là hạng chuột nhát nhát gan, dám làm mà không dám nhận. Đinh Giám thấy rõ người trên ngựa, giật mạnh dây cương, ho khan nói. Còn ta thật không ngờ bệ hạ lại dám thân chinh đến đây, gióng trống mang binh để trị tội ta thế này đấy. chẳng lẽ không sợ long ỷ của ngài sẽ sớm đổi chủ hay sao? Lục Lệnh Tùng lật ngược trường thương trong tay, hôm nay ở đây sẽ chẳng có quân chủ hay vương hầu nào cả. Ta đến đây, trước nhất là vì tình đồng chí, báo thù cho Kiến Uy tướng quân. Thứ hai là vì cốt nhục tình thâm, ta báo thù cho Lục Lệnh Chân, em gái đã khuất của mình. Mọi thù oán giữa ta và ngươi đều không liên quan đến việc nước. Đinh Giám cười lạnh, trưởng công chúa thân là viên tướng dưới trướng bệ hạ, bại dưới tay ta cũng đủ để ta được ghi công vào sổ sách của Vương Đình Mạc Bắc rồi. Lục Lệnh Tùng không nổi giận bởi câu châm chọc kia, chỉ dục ngựa chậm rãi xoay hai vòng ngay trước trận, ngạo mạn đánh giá Đinh Giám. Ngươi chỉ mất đi cánh tay phải, nếu thật sự không có trở ngại gì thì cũng không cần phải trốn tránh ta trong doanh mấy ngày nay chứ. Ta mà lại phải nghiêm túc đối đầu với một kẻ tàn phế cầm binh, hóa ra có thắng cũng chẳng vẻ vang gì, đã vậy trận này không đánh cũng được. Hắn dừng lại, sắc mặt không đổi, lại nói, chỉ một điều này thôi, Đinh tướng quân hãy cân nhắc cho kỹ. Liệu thứ mà tên tuổi của ngươi được ghi vào lần này, rốt cuộc là số ghi công, hay là sổ sinh tử đây? Nghe vậy, sắc mặt Đinh Giám xa sầm. Có thể thấy rằng gã cũng đã tự nhận thức được rằng bản thân đã bị Vương Đình Mạc Bắc vứt bỏ rồi. Lục Lệnh Tùng bình tĩnh nói, oan có đầu nợ có chủ, nếu như ngươi cũng giống như Trương Diên lấy lòng can đảm ngày hôm nay để giết phụ hoàng ta, giết Tiêu Thái Hậu, ta vẫn còn coi trọng ngươi phần nào. Đinh tướng quân, đường sáng vốn đã bày sẵn ra trước mắt ngươi rồi đấy, tiếc thay ngươi không nhìn rõ, không chịu đi. Thủ lĩnh Tuyên Thất đến từ Lan Lăng Tiêu Thị đã mai danh ẩn tích từ dạo đó. Dưới tay phụ hoàng, chị ta không tìm được đường sống. Ngược lại, sau khi hợp tác cùng ta, ta chưa từng nghi ngờ chị ta chỉ vì xuất thân, giờ đây đã đạt được địa vị cao. Nếu như ngươi cũng liên thủ với ta như chị ta, phụ hoàng và Tiêu Thái Hậu đã có thể chết sớm hơn 10 năm, phủ tướng cũng có thể sụp đổ sớm hơn 10 năm, chị gái của ngươi cũng chẳng cần phải uổng mạo. Còn ngươi có thể cắm rễ đặt chân tại Bắc Đại Doanh, đến ngày giờ này đã sớm lập ra được vô số thành tựu, không biết có bao nhiêu thuộc hạ dưới trướng vì ngươi mà vào sinh ra tử rồi. Trương Diên hành sự hồ đồ quá khích, ban đầu chị em các ngươi được ông ta cứu giúp, báo ân vốn không thể chỉ trích, nhưng ông ta chẳng màng phân biệt thị phi mà tổn thương đến người vô tội, các ngươi lại mù quáng nghe theo, đã vậy, kết cục ngày hôm nay cũng chỉ là gieo gió gặt bão mà thôi. Ngươi có khác gì những kẻ đã hãm hại cha mẹ ngươi đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Giám nhổ ra một ngụm máu, gằn từng chữ. Bệ hạ phủi sạch mọi chuyện như vậy, lẽ nào ngươi khác bọn họ sao? Dựa vào quyền thế cùng những thứ của cải vốn chẳng thuộc về ngươi, mưu mô gian xảo giả nhân giả nghĩa. Ngươi và phụ hoàng ngươi, tổ mẫu ngươi, cả tổ tiên đời đời cao mất trên ngai vàng của ngươi nữa. Thực chất chẳng có gì khác nhau cả. Ngươi dựa vào cái gì mà nắm giữ hồ sư, dựa vào cái gì mà khiến Tứ Đại Doanh và Vũ Lâm Vệ trong kinh quay giáo theo ngươi? Những gì ngươi đang nắm trong tay, cũng chính là thứ mà ngươi dùng để uy hiếp bọn họ. Chẳng phải đều là mạng người sống sờ sờ cả đấy sao? Lục Lệnh Tùng không khẳng định cũng không phủ nhận, chỉ nói. Trong tay ta không có đao mổ, trên người ta cũng chẳng mang tội giết hại kẻ vô tội hay phản bội lừa gạt. Những người đó nay đều yên ổn ở nơi mình nên ở, có nhà có việc, không phải lo đến mạng sống của bản thân. Việc Tiêu Thái Hậu và phụ hoàng ta từng làm, việc Trương Diên và chị em các ngươi từng làm chẳng qua chỉ là một kiểu kiểm soát, thấp kém và man dở mà thôi. Những kẻ hèn nhát bất tài chỉ biết dựa vào việc uy hát, pê người thân yếu đuối của kẻ khác để giành quyền lực sẽ không bao giờ có đủ tư cách trở thành một bậc bề trên chân chính, phải để cho họ được sống, được làm việc. Được tự lực cánh sinh, thu vào trong vòng kiểm soát mà họ hoàn toàn chẳng hay biết, thậm chí còn vui vẻ tận hưởng, đấy mới gọi là thống trị. Nói xong, hắn nhàn nhạt nở nụ cười. Đinh Giám, những lời vừa rồi của ngươi không thể mạo phạm trẫm. Lời vừa dứt, cả hai gần như đồng thời hành động. Đinh Giám quấn chặt dây cương vào cánh tay phải đã cụt, tay trái nắm lấy cây kích, thúc ngựa nhảy vọt lên cao. Húc văng đám binh sĩ chắn trước mặt rồi bất ngờ phóng thẳng về phía mặt sông đã đóng băng. Lục Lệnh Tùng lập tức đuổi theo sát nút, khoảng cách giữa hai người gần như chỉ chênh lệch một thân ngựa. Hai con ngựa tốt trong ngàn vạn ngựa mới chọn được một, cùng với hai kỵ thủ trong trăm vạn người hiếm có khó tìm lập tức bỏ xa đám tướng sĩ Hán Hồ đang tạm thời rơi vào hỗn loạn. Hổ Sư đã nhận lệnh phải cẩn thận đề phòng quân phản loạn Mạc Bắc giả vờ rút lui rồi bất ngờ quay lại đánh úp, vì thế cũng không dám bám sát theo quá gần. Đến bờ sông, vó ngựa phi trên mặt băng trơn trượt, Đinh Giám buộc phải giảm tốc đôi chút, nhờ vậy mà Lục Lệnh Tùng có thể giao chiến với gã tại chỗ. Thời kỳ đỉnh cao, gã và Lục Lệnh Tùng thắng thua luân phiên, khó phân trên dưới, nay tuy chỉ còn lại một tay, nhưng thế tấn công của Đinh Giám cũng không hề chậm chạp, chỉ là cơ hội nhắm vào sơ hở của Lục Lệnh Tùng ít đi một chút. Thế nhưng trong cuộc giao đấu giữa những cao thủ hàng đầu, để giành thắng lợi thường chỉ cần đối phương lộ ra một chút sơ hở không đáng kể, giống như ngày hôm đó, Lục Lệnh Chân chỉ kém Đinh Giám một chút về thể lực mà thôi. Chính nhờ chút cản trở nhỏ nhoi ấy, đối với Lục Lệnh Tùng mà nói đã là quá đủ rồi. Không biết từ lúc nào gió tuyết lại nổi lên dữ dội, thương bạc vung lên từ phía dưới tránh khỏi thế gạt của kích, chém xiên sang ngang, quật trúng eo Đinh Giám khiến gã lảo đảo suýt ngã ngửa, chỉ quấn chặt lấy cán kích mượn lực mới miễn cưỡng giữ được thăng bằng. Lục Lệnh Tùng rút mũi thương về, sau đó tấn công lại từ phía bên kia, lần nào cũng nhắm thẳng chỗ hiểm, nhưng lần nào cũng dừng lại trước chiêu kết liễu. Hắn trầm giọng quát hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, di cốt của Lục Lệnh Chân ở đâu? Người đã mang con bé về để lĩnh công, hay là đã vứt bỏ nó ở nơi hoang dã rồi? Đinh Giám không trả lời, chỉ nhếch miệng cười lạnh, sau đó gã thúc ngựa tiếp tục men theo bờ sông lao đi như điên. Lục Lệnh Tùng nhận ra dường như gã đang cố ý dẫn mình vào sâu trong vùng tuyết trắng. Trong lòng dao động, hắn nheo mắt quan sát địa thế rồi giơ tay ném trường thương về phía trước, mũi thương lướt sát qua hông Đinh Giám, mang theo nửa mảnh giáp ngực rơi xuống nền tuyết. Chỉ chốc lát sau, ngựa của Lục Lệnh Tùng đã đuổi kịp, hắn nghiêng người vươn tay chụp lấy, trường thương đã quay lại trong tay. Ngẩng đầu nhìn lên, con đường phía trước đã lấm tấm vết đỏ chói mắt, nhát thương vừa rồi đã khiến đối phương đổ máu. Phó tướng phía sau lớn tiếng gọi, bệ hạ cẩn thận, đừng đuổi theo nữa, hắn đã bị thương thế kia, trời tuyết lạnh giá thế này chẳng sống thêm được bao lâu nữa đâu. Đinh Giám hoàn toàn bị cô lập, đã thương tích đầy mình lại không còn nơi nào để đi. Nếu như chuyến này Lục Lệnh Tùng chỉ nhằm vào việc giết gã, thì thật ra hắn đã không cần truy đuổi thêm nữa. Nhưng vẫn còn một chuyện quan trọng nhất, hắn vẫn chưa có được đáp án. Một màu trắng xóa trải dài đến tận chân trời, chỉ còn lờ mờ thấy được bóng dáng của tường thành và ngọn núi xa xa. Máu tươi đỏ thẫm kéo thành một vệt dài và mảnh, rồi dần bị lớp tuyết mới rơi phủ kín, xóa sạch mọi dấu vết từ nơi đã đi qua. Chiến mã đi theo mùi máu nhờ bản năng, nó lần theo vệt đỏ tiếp tục tiến về phía trước. Lục Lệnh Tùng không đuổi sát mà giống như chim ưng lượn vòng trên cao, rình rập con mồi đang hấp hối, chỉ trực chờ đến giây phút nó chút hơi thở cuối cùng. Hắn không nóng vội, bởi vì hắn biết chắc chắn rằng sẽ có lúc đối phương không còn gắng gượng nổi nữa. Trong gió lớn, đến cả tiếng vật nặng ngã xuống đất cũng nghe không rõ. Chẳng biết đã qua bao lâu, phía sau không còn tiếng gọi của Hổ Sư nữa. Bất chợt, Lục Lệnh Tùng nhìn kỹ lại thì phát hiện lưng ngựa phía trước đã trống trơn. Hắn lập tức thúc ngựa đuổi tới, con ngựa của Đinh Giám đã ngừng vó, ngơ ngác đứng yên như đang chờ chủ nhân ngã xuống bên cạnh móng nó đưa ra mệnh lệnh. Lục Lệnh Tùng dừng lại tại chỗ, Đinh Giám đang nằm nghiêng trong tuyết, gã lấy tay che miệng vết thương khiến máu trào ra theo cách khác, lan tràn khắp nơi dưới thân. Hắn lặng lẽ quan sát trận dãy giụa ấy, thấy Đinh Giám gắng gượng ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt chất đầy oán hận, không cam lòng nhìn mình, rồi hắn chậm rãi cất lời. Đạo làm vua, thuật thống trị ta đều có thể làm được, chỉ là ta không muốn làm thôi. Từ trước đến nay, điều ta muốn và không muốn làm, cùng với điều ta có thể và không thể làm trong đời này vốn đã không giống nhau. Nhưng chỉ một điểm ấy thôi, giữa muôn vạn phàm nhân nơi thế tục, ngươi và ta chẳng khác gì nhau. Khác biệt ở chỗ, ngươi vươn tay ra chỉ với được điều mà ngươi có thể làm, còn khi ta vươn tay ra, Lục Lệnh Tùng ngừng một chút, ta có thể với được điều ta muốn làm. Hắn lấy từ trong ngực áo ra miếng ngọc trắng mà Tạ Cánh đã tặng, xoay nó trên đầu ngón tay, nhẹ nhàng lắc hai cái. Dù ta có chết, cũng vẫn có người giúp ta hoàn thành tâm nguyện, còn có người sẵn lòng cùng ta đồng sinh cộng tử. Hắn lạnh lùng nhìn Đinh Giám từ trên cao, giọng đầy khinh miệt, nhưng ánh mắt lại phảng phất vẻ thương xót. Còn ngươi chết rồi, sẽ không có ai giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn bề núi phủ tuyết trắng, ngàn dặm đóng băng, người trong giấc mộng xuân khuê giờ đã hóa xương khô bên bờ sông vô định, trong gió chỉ còn tiếng vong linh gào khóc. Đinh Giám, ta thấy xót xa cho ngươi, vậy nên đã giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện. Ta đã chôn cất cha mẹ và chị gái ngươi dưới chân núi Mai, lập bài vị ở cố trạch nhà họ Đinh, tìm người cúng bái đầy đủ. Phụ hoàng và Tiêu Thái Hậu đã chết, Trương Diên tự vẫn, những kẻ từng lợi dụng ngươi, mắc nợ ngươi nay đã không còn sống trên đời nữa. Ngươi có oán có hận thì cũng chỉ còn cách đến âm phủ tìm họ mà đòi lại thôi. Nhưng từ đầu đến cuối, người thân của ta chưa từng mắc nợ ngươi điều gì, ta chỉ muốn biết. Lục Lệnh Tùng trở tay, mũi thương đảo nhanh đến mức chỉ còn lại dư ảnh, trong chớp mắt đã chĩa thẳng vào cổ họng Đinh Giám. Di cốt của em gái ta, ở đâu? Chẳng biết Đinh Giám có nghe rõ mấy câu trước của hắn hay không, gã im lặng rất lâu, cuối cùng chỉ nói. Ta không biết, ngày cô ta chết, thuộc hạ của ta từng tìm kiếm dọc theo bờ sông, nhưng chỉ thấy vết máu kéo lê do chiến mã để lại, mãi vẫn không tìm thấy thi thể. Ai mà biết được chứ, có lẽ là bị nước cuốn đi rồi, cũng có thể là bị dã thú tha mất. Sắc mặt Lục Lệnh Tùng lạnh như xương tuyết, cánh tay run rẩy dữ dội. Mũi thương gần như đã dán sát vào da thịt Đinh Giám. Đây không phải là trận tuyết đầu tiên của mùa đông. Đinh Giám nở nụ cười thê lương, hơi thở yếu ớt. Ngươi cho rằng sẽ còn sót lại cái gì? Bên ngoài từ đường nhà họ Tả, quận Trần, Tạ Cánh xem xong chiến báo mà Lý Kỳ tự tay viết gửi tới, trầm mặc một lát rồi hỏi. Con đã đọc chưa? Tạ Tuấn lắc đầu, sự việc nghiêm trọng, con không dám tự tiện xem. Tạ Cánh bèn đưa bức thư cho cậu. Tạ Tuấn cúi đầu đọc, đại ý trên thư nói rằng Lục Lệnh Tùng đã đuổi theo Đinh Giám ra đến bờ sông vô định ở bên ngoài tường thành, hổ sư theo sau, nhưng không ngờ tuyết ngày càng dày, cuối cùng họ đã mất dấu. Tướng sĩ lập tức báo về Ung Châu, Lý Kỳ một mặt tạm thời giữ kín tin tức, không để lộ chút phong thanh, mặt khác lập tức phái trạm dịch đưa thư đến chỗ Tạ Cánh. Tạ Tuấn đọc thư xong, cau mày nói, sao bệ hạ lại đuổi theo Đinh Giám một mình? Con cũng cảm thấy lạ đúng không? Tạ Cánh trầm ngâm, đoạn nói. Từ trước đến nay hắn chưa bao giờ dính dáng đến hai chữ. Liều lĩnh, ở đây Lý Kỳ còn viết. Đến cuối cùng chỉ còn lại một mình hắn, mà Đinh Giám cũng chỉ có một mình. Tạ Tuấn suy nghĩ rồi đáp. Nhưng nhỡ đâu ngoài tường thành còn có quân mai phục. Đinh Giám chỉ giả vờ đơn độc, nắm chắc tâm lý muốn báo thù của bệ hạ, rồi dùng nó để dẫn ngài ấy vào trận địa địch. Tạ Cánh phủ nhận. Chuyện chúng ta có thể nghĩ đến, lẽ nào hắn lại không lường trước được? Đã quyết tâm đuổi theo, lại là một ngựa đấu một ngựa, vậy thì e rằng chỉ còn một khả năng. Trương Diên đã chết, Đinh Giám không còn người để. Thông đồng, gã đã hết giá trị lợi dụng, lại bị chặt mất một tay, Mạc Bắc sẽ không phái viện binh cho gã nữa. Bệ hạ đuổi theo một mình không phải là vì quá tự tin, mà là bởi một khi điều động hổ sư. Việc này sẽ không còn là ân oán cá nhân nữa mà sẽ liên lụy đến hai nước. Giờ đây chính biến mới dứt, triều cục chưa yên, chúng ta càng không thể dấy lên sóng gió ở biên ải. Thân phận của hắn bây giờ đã khác rồi, trước đây là thần tử, nay đã là đế quân, hắn là người đại diện cho thái độ của cả triều đình và cả giang sơn này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Tuấn gật đầu, trấn an, trước tiên chú cũng đừng hoảng. Bệ hạ có kinh nghiệm xa trường, lại là người đa mưu túc trí, nói không chừng ngày ấy sẽ có cách thôi, chỉ là tạm thời không thể liên lạc với các thuộc hạ và lý tướng quân bọn họ. Thứ hai, có lẽ vì muốn chu toàn cho Thanh Nhi và cục diện trong kinh nên mới gửi thư cho chú trước, phòng khi bất chắc, cũng không thể biết trước được. Tạ Cánh ngẩn người nhìn ngọn đèn, câu nói mà Lục Lệnh Tùng đã nói với y ở Điện Thần Long ngày hôm đó bỗng nhiên xuất hiện trong tâm trí, hắn nói. Ta nhất định phải nắm lấy cơ hội này, tự tay đưa từng kẻ đã hại chết em ấy xuống hoàng tuyền, để đời đời kiếp kiếp ghi nhớ sự bất lực và hổ thẹn của bản thân của ngày hôm nay. Dù cho cuối cùng có thực sự báo được huyết thù, cảm giác tội lỗi vẫn sẽ đeo bám lấy Lục Lệnh Tùng suốt cả đời. Làm sao hắn có thể không tự mình đuổi đến chân trời góc bể, tự tay tê kẻ thù được chứ? Mãi lâu sau, Tạ Cánh mới chợt nói, lần này không giống trước nữa. Chân chân là tâm ma của hắn sẽ không chịu dừng lại đâu. Nếu không nhìn thấy được kết quả, hắn tuyệt đối sẽ không chịu dừng lại. Y rủ mắt nhìn xuống, phi quang vắt ngang thắt lưng y, lộ ra một góc dưới lớp áo ngoài. Dù cho có thật sự ngọc nát đá tan, hắn cũng sẽ làm cho bằng được. Tạ Tuấn ngạc nhiên, Chu muốn, Tạ Cánh đột nhiên dương mắt lên, nhìn Tạ Tuấn rồi chợt vỗ vai cậu, nói. Chú phải đến Ung Châu một chuyến, con lập tức sắp xếp hành lý, đêm nay lên đường về kinh đi, về kinh canh giữ bên cạnh em trai và em gái con, làm việc tùy theo hoàn cảnh, nhưng bảo vệ bản thân là quan trọng nhất. Nếu như có chuyện gì, bất chắc, con chỉ cần giúp chú nói với bọn trẻ hai câu là được. Từ sâu trong lòng, Tạ Tuấn biết đây không phải chuyện đùa, nhưng Kim Lăng vẫn quan trọng hơn Ung Châu, cậu bèn nuốt lời muốn đi cùng Tạ Cánh vào lòng, chỉ đáp. Chú cứ việc dặn dò, Tạ Cánh đưa mắt nhìn về phía xa, trong màn đêm mịt mù tối đen không thấy năm ngón tay ấy là không biết bao nhiêu linh hồn tổ tiên của nhà họ Tạ suốt mấy đời mấy kiếp đang yên nghỉ. Mối hận của cha mẹ và anh chị này đã kết thúc, mà trong thâm tâm y cũng thừa biết. Sau này bản thân sẽ không được chôn cất cùng họ, người ta thường nói lá rụng về cội, nhưng nếu lá chẳng tìm được rễ, làm sao nó có thể biết được mình rơi xuống từ thân cây nào? Có lẽ ngay từ khi tất cả bắt đầu, từ khoảnh khắc y sinh ra ở Kim Lăng, mọi thứ đã là số mệnh được định sẵn trong cõi vô hình rồi. Quê hương, trong cuộc đời vốn chỉ là một vị khách lướt ngang qua, và sẽ có một ngày y phải đứng dưới từ đường, đứng trước phần mộ tổ tiên để đưa ra quyết định rời đi. Trong đầu Tạ Cánh, có một giọng nói bình tĩnh thì thầm, một khi đã bước chân lên con đường hướng về phía Bắc, mảnh đất này sẽ không bao giờ có thể vô tư chào đón ngươi được nữa. Ngày hôm nay, khi đã bước vào màn đêm, lần sau quay lại, ngươi sẽ chỉ là một kẻ khách nơi đất lạ mà thôi. Y nhỏ giọng nói, con hãy bảo với chúng rằng chú đã nói, Kim Lăng núi ấm nước êm, gió trăng vô tận, lấy cố thổ làm chăn, cùng cha con yên giấc ngàn thu, dẫu qua ngàn năm trăm kiếp cũng chẳng hề biết đến rét lạnh. Cách chương.